Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 518, 518, ai ra anh xấu quá đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người tên dâu quay nón co lại, đang định thu nắm đấm về thì cơ thể cô gái đột nhiên chồm tới phía trước, cánh tay còn lại quàng qua nách hắn, rồi tiếp tục vòng qua vai hắn thành một vòng cung dị thường và kỳ lạ, quấn quanh cổ hắn như một con rắn. Tên dâu quay nón cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể hắn như thể đã bị một con chăn lớn quấn lấy, không thể cử động được chút nào. Muốn hét lên, nhưng cổ lại bị cánh tay của đối phương quấn chặt. Theo mỗi nhịp thở của hắn, cánh tay của đối phương sẽ co lại một inch. Mặt tên dâu quay nón đỏ bừng, rồi xanh tái, rồi tái nhợt dần. Trong vòng chưa đầy một phút, hắn dần tắt thở. Cùng lúc đó, một cô bé xinh xắn lạnh lợi mặc kiểu quần áo loli, đi tất chân màu trắng, mang cặp sách hoạt hình và ngậm một cây kẹo mút xuất hiện ở lối vào của trường mẫu giáo. Tìm ai? Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông lười biếng phát ra từ phòng bảo vệ. Cô bé Lolita quay đầu lại và thấy một người đàn ông mặc đồng phục an ninh đang ngồi ung dung trên chiếc ghế đan bằng liễu gai, chân đi dép lào, tay cầm quạt, nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần. Chỉ là người này lại có một cơ thể rất đẹp, làn da trắng nõn, đường nét tinh xảo, lông mày kiếm, mắt sáng, dáng người cao ráo, nhìn như chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhất định là một mỹ nam. Anh bảo vệ, em vào tìm người. Cô bé Lolita có nụ cười ngọt ngào và giọng nói nhẹ nhàng, cùng với cách ăn mặc và vẻ ngoài ngây thơ, dễ chịu, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng phải tan chảy ngay lập tức. Quả nhiên, nhân viên bảo vệ đẹp trai đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt không kiêng kỵ nhìn cô gái Lolita một lượt, nuốt nước bọt nói. Em gái, em vào tìm người thì cần phải làm thủ tục. Ồ, cần phải làm những thủ tục gì? Cô bé Lolita vẫn nở nụ cười ngọt ngào vô hại. Anh bảo vệ đẹp trai danh mãnh. Em vào đây, anh sẽ từ từ nói cho em. Vâng, cô bé Lolita thực sự rất ngoan ngoãn bước vào phòng bảo vệ. Anh bảo vệ đẹp trai đóng cửa kéo rèm lại, nhếch mép cười. Bây giờ chúng ta có thể làm thủ tục rồi. Anh bảo vệ, rốt cuộc là phải làm những thủ tục gì vậy? Cô bé Lolita chớp đôi mắt ngấn nước nhưng lại lộ ra vẻ quyến rũ. Anh bảo vệ đẹp trai danh ma cười nói. Anh họ Tần, tên đầy đủ là Tần Đại Dạ, là người gác cổng ở đây, cho nên em hẳn phải biết thủ tục của anh là gì chứ. Ai ra, anh xấu quá đi à? Cô bé Lolita trông có vẻ ngại ngùng. Cách chương.